Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1968, chương 1964 không giống người thường thiện lương. Bọn họ ở hoan hô nhảy nhót chờ đợi náo nhiệt, Nhan Bạch thanh âm ngọt mềm. Theo sau trực tiếp lột ra một viên kẹo giấy gói kẹo. Đem tinh oánh dịch thấu kẹo đặt ở Diệp Minh cánh môi phía dưới. Nhan Bạch cả người đều đắm chìm trong ánh mặt trời dưới. Làn da bạch tỏa sáng. Ngay cả đôi mắt đều tựa hồ lấp lánh tỏa sáng. Đen nhánh con ngươi trong sáng trong suốt. Diệp Minh tỉ tỉ phải học được thả lỏng. Ăn viên đường. Nhan Bạch quơ quơ đầu ngón tay đường. Khóe môi cong lên mỉm cười. Ánh mắt sâu thẳm vài phần. Cảm xúc gọi người nắm lấy không ra. Rõ ràng là mềm mại êm tai thanh âm. Giờ phút này lại nhiễm vài phần lương bạc, nếu ta nói cho Diệp Minh tỉ tỉ. Ta không tin ngươi, này viên kẹo bị ta bôi lên độc dược. Ta hy vọng sở hữu cùng ta tương quan người. Khả năng hoài nghi đối tượng một cái không lưu đều bị mạt sát. Liền tỉ như Diệp Minh tỉ tỉ a, Diệp Minh tỉ tỉ cũng biết những việc này không phải sao. Như vậy này viên đường ngươi sẽ nuốt vào sao? Nhan Bạch trong mắt mơ hồ có thể thấy vài phần sát ý. Đôi mắt như cũ đen nhánh thuần triệt. Khóe môi cong cong dơ lên. Dáng vẻ này cực kỳ giống nàng mỗi lần kết thúc người khác sinh mệnh là lúc bộ dáng. Rõ ràng tràn ngập sát ý. Thoạt nhìn lại hồn nhiên lương thiện. Gọi người tràn ngập mê hoặc cảm. Nhan Bạch giọng nói. Bên trong xe lâm vào quỷ dị yên tĩnh. Cơ hồ tất cả mọi người nín thở ngưng thần. Không đúng. Quý Bạch mặc ngoại trừ, hắn dựa ở phía sau tòa, lười biếng tùy ý ngón trỏ phác họa Nhan Bạch đuôi tóc tóc. Chơi vui vẻ vô cùng, từ đầu đến cuối cũng không từng xuất hiện bất luận cái gì động dung. Trong mắt chỉ có dung túng, chỉ sợ chỉ cần Nhan Bạch nói muốn lộng chết ai, hắn cũng sẽ ở một bên không chút do dự đệ đao. Ôn Hữu Thần nguyên bản lái xe nắm ngược hướng bàn tay. Cũng một đốn. Hắn xuyên thấu qua kính chiếu hậu thấy Nhan Bạch trên mặt kia không giống như là nói giỡn bộ dáng. Không cấm có chút khẩn trương, hắn từ trước đến nay đều biết. Nhan Bạch là người điên, cũng không đem mệnh xem ở trong mắt kẻ điên. Trên thế giới này bất luận cái gì khả năng tưởng tượng ra tới sự tình. Không có khả năng tưởng tượng ra tới sự tình, đều khả năng bị Nhan Bạch làm ra tới. Người này trong xương cốt huyết là lãnh, che không nhiệt. Nàng sẽ không đối trừ bỏ Quý Bạch mặc ở ngoài bất luận kẻ nào nhân từ. Huống hồ hắn rõ ràng thấy Nhan Bạch trong mắt sát ý, không? Ôn Hữu Thần đang chuẩn bị nói chuyện. Ôn Tân Xanh lại duỗi tay bắt được Ôn Hữu Thần tay, ca. Ôn Tân Xanh bắt lấy Ôn Hữu Thần tay ngăn. Lại Ôn Hữu Thần nói. Không biết vì cái gì. Ôn Tân Xanh đối với Nhan Bạch. Cái kia trường oa oa mặt thiếu nữ có một loại đã tưởng thân cận lại cảm giác sợ hãi. Tiềm thức giống như đã từng như vậy một người dùng cái này ngữ điệu lời nói. Trấn an hắn sợ hãi. Chỉ là hẳn là rất sớm ký ức. Hắn nhớ không rõ. Chỉ là từ đáy lòng tin tưởng nàng thực thiện lương. Không giống người thường thiện lương nếu muốn nói. Kia đại khái chính là tội ác bên trong khai ra thiện lương. Nói đến châm chọc, Diệp Minh nghe thấy Nhan Bạch những lời này. Chút nào do dự đều không có. Trực tiếp đem Nhan Bạch lòng bàn tay kẹo hàm nhập khẩu chung, ta mệnh là Bạch Bạch cứu. Cho nên, mặc kệ Bạch Bạch hy vọng ta chết hoặc là tồn tại đều có thể. Diệp Minh hướng về phía Nhan Bạch, cười cười, dịu dàng vô cùng, còn có một chút ngây ngốc bướng bỉnh. Chính là từ trong xương cốt tin tưởng Nhan Bạch. Một tia do dự đều không có. Diệp Minh ánh mắt bình tĩnh. Chuẩn bị tiếp thu tử vong. Leng keng. Này liền đối lập tương đương nếu Diệp Minh tỉ tỉ như vậy tin tưởng ta. Vì cái gì không chịu tin tưởng ta sẽ không có việc gì. Sẽ không chết đâu. Nhan Bạch nhìn thấy Diệp Minh cái dạng này. Bật cười. Gõ một chút Diệp Minh đầu. Trên đời này duy nhất có tư cách sát Bạch Bạch người. Là ta. Hết chương.